Cũng may ban nãy Lục Lan đã khóa trong rồi, bằng không chuyện này sẽ là cơn sóng dữ ập đến Nghiêm gia. Nghiêm Tử Cách mặc vội váy áo vào, sau đó đứng lên sửa sang lại tóc tai của mình, ánh mắt trách móc Lục Lan. Tử Cách, con ở trong đó hả? Tiếng nắm cửa xoay một chút, có người cố ý muốn bước vào đây nhưng bị khóa trong nên không thể mở vào. Lục Lan đi lại ghế của bàn ăn ngồi vào, nhìn Tử Cách của tấm thảm dày cất vào một góc rồi chạy lại bếp hầm thức ăn. Tử Cách rối rít trong lòng, chỉ sợ mình có điểm gì không ổn khiến người khác nghi ngờ. Lục Lan thấy tất cả đều tốt rồi mới đứng dậy mở cửa. Đầu tiên nàng thấy ánh nhìn nghi hoặc của mẹ Linh Đan, nàng nhoẻn miệng một chút tạo nên một nụ cười. Bác có chuyện gì sao? Không có, con bé Linh Đan kiếm gì cách đó mà. Mẹ Linh Đan nhìn vào bên trong thì thấy Tử Cách đang trút đồ ăn ra dĩa, dáng vẻ cũng không có gì bất thường. Vậy Linh Đan đi chơi với chị Lan nha, để dì Cách nấu ăn. Cho Lục Lan thêm tiền này cũng không muốn có một đứa trẻ cứ nhi nha nhi nhô ôm lấy chân Tử Cách. Chân của Tử Cách cũng chỉ của nàng thôi, ai khác ôm đều không được. Linh Đan nghe vậy bèn biểu môi. Chị Lan như robot ấy, chơi chẳng vui tí nào. Linh Thanh nghe thế bèn phụ họa. Phải phải, chị Lan robot, hai đứa mình chơi đá banh đi, đừng chơi với chị ấy. Nè, hai đứa mày ăn nói sổ sàng, con đừng để ý nha. Mẹ Linh Đan hơi ái ngại nói. Bọn con nít ấy mà. Nói rồi Lục Lan cũng không trách móc gì. Một lát sau cả đám người lại quay quần trong bếp ăn cơm. Con nít thì chạy nhong nhong trong bếp. Người lớn thì vừa ăn vừa đút. Lục Lan đứng bên cạnh Tử Cách bới cơm rồi truyền cho mọi người. Có người thấy hai người ăn ý bèn khen. Hai mẹ con các người trông hòa hợp quá, ít khi nào mẹ chồng con dâu hòa thuận vậy lắm. Tử Cách chỉ hơi cười không nói gì, cô quay lưng qua tủ chén lấy thêm chén bát. Đang với tay lên thì thấy Linh Đan va vào tủ. Một chồng chén chất chưa kỹ, bị động liền rơi xuống ào ạt. Lục Lan giật thót người nhanh chóng kéo Tử Cách qua chỗ khác gắt gao ôm chặt cô ấy trong lòng. Có sao không? Lục Lan hỏi, mẹ của Linh Đan thấy con mình bị chén vỡ làm hoảng sợ bực khóc liền bế con vào lòng, dỗ dành. Xem coi có chỗ nào bị thương không? Giọng Tử Cách nho nhỏ, nhỏ đến độ người đứng gần ba bước cũng không nghe được. Đừng đánh con bé. Nói rồi Tử Cách giật áo Lục Lan một cái. Khóe môi Lục Lan cũng hơi run. Tại sao cô ấy biết nàng đang khát khao tát con bé kia một cái thật mạnh nhỉ? Cúi người xuống xem thì thấy chân của Tử Cách bị mảnh vỡ cứa vào chân vài vết. Hôm nay là xui xẻo mang dép dây chứ không phải mang dép bông. Tử Cách thở dài một hơi. Mấy người tự ăn cơm đi, tôi đưa cô ấy đi băng bó. Nói rồi Lục Lan lại vác Tử Cách lên vai một mạch đi về phòng. Vừa đi vừa mắng. Tết nhất gì chứ, mấy người này đúng là phiền phức. Cũng có mấy ngày họ đến đâu. Tử Cách cũng quá quen với kiểu vác như vậy rồi. Thế nên cũng chẳng thèm vùng vẫy gì. Lục Lan lại hừ một tiếng. Trầy hết cái chân gì rồi, cũng may mà không rớt vào đầu. Không thôi. Không thôi cái gì? Không thôi tôi sẽ lò chết mất. Không thôi tôi sẽ hoảng lắm. Không thôi chắc tôi khóc mất. Tử Cách nghĩ ra hàng ngàn câu không thôi thật lãng mạn. Không thôi tôi giết con bé, đồ nít quỷ. Con robot này chắc nên học lại cách nói chuyện lãng mạn một chút mới phải. Chương 42: Bị lừa. Bàn chân của Tử Cách được Lục Lan bôi thuốc cẩn thận, những chỗ bị trầy được băng keo cá nhân băng vào, bàn chân xinh đẹp lốm đốm với băng keo cá nhân khiến Lục Lan vừa giận đứa nhỏ hơn. Nàng xót xa chạm vào chúng nhẹ nhẹ, chạm tay khiến Tử Cách cảm thấy lòng mình run rẩy hệt như cơn gió xuân đang thổi đến những cụm cỏ lau, khiến chúng phức phơ trong gió. Nụ hôn của Lục Lan ôm nhu đặt ở bên môi Tử Cách, đây cũng là nụ hôn ôm nhu nhất từ trước đến giờ. Nàng không như mọi ngày ôm lấy hai bên má Tử Cách, ép buộc cô ấy hôn mình. Chỉ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng quấn quýt, không truy hoang, không muốn gì cả, chỉ muốn cho Tử Cách biết là để ý cô biết bao nhiêu. Tử Cách cũng không đánh đuổi ra như mọi ngày, chỉ yên lặng đặt hai tay dưới giường, không ôm cũng không đáp trả, cảm nhận đôi môi mỏng của Lục Lan ôm nhau, giao hảo với môi mình. Có lẽ đây cũng là một trong những lần điên rồ nhất trong cuộc đời Tử Cách, nàng chấp nhận cho con bé hôn mình. Tôi yêu gì? Yêu nhất là gì? Lục Lan buông đôi môi nàng yêu thương ra, hôn nhẹ lên trán Tử Cách một cái, rồi ôm siết Tử Cách trong lòng mình.

Ngọc Hiền bất kể làm gì nàng cũng thấy ngon. Ngay cả việc Ngọc Hiền chỉ cần đứng một chỗ thôi, nàng vẫn thấy Ngọc Hiền ngon lành. Buổi trưa mọi người được tản ra, tự đi tham quan. Có một số người say quá không tỉnh được, vẫn còn ngủ trong phòng. Ngọc Hiền tuy bị phạt rượu nhiều nhưng nàng giải rượu rất nhanh, cũng không bị rượu khiến mệt mỏi trong người. Màn đêm dần dần phủ xuống bãi biển, Ngọc Hiền bắt đầu cùng nhân viên của mình đốt lửa lên nướng đồ ăn biển. Vân Nhạc ở bên cạnh giúp Ngọc Hiền đảo thức ăn, Huệ Gia cũng vậy. Thật ra dẫn đến ba lò nướng, nhưng không hiểu sao Vân Nhạc nhất định phải đứng gần Ngọc Hiền mới chịu được. Có lẽ cô nàng ấy đã quá quen làm việc với nàng. Sau khi nướng chín được một ít mật, Vân Nhạc đưa miếng mật lên ngang miệng thổi một cái, sau đó nói, "Sếp, chị muốn dùng thử không?" Huệ Gia nghe đến đây bèn liếc mắt nhìn Vân Nhạc một cái, chị ấy muốn nói vậy có ý gì? Tại sao biết bao nhiêu người như thế, nàng ấy lại muốn đút thức ăn cho Ngọc Hiền của nàng? Thôi, chị không thích ăn mật lắm. Ngọc Hiên giả vờ từ chối khéo, nàng cũng không muốn Vân Nhạc làm như vậy với nàng tí nào. Những chuyện thân mật như vậy thường nên để lão công nhà nàng làm thì hơn. Nghe được Ngọc Hiên từ chối, nụ cười trên mặt Huệ Gia dừng trở lại. Nàng vui vẻ lật tôm sang một bên, vừa lật vừa hát nho nhỏ. Hãy vứt bỏ dáng vẻ yêu kiều, quyết không mang sắc đẹp bán rẻ. Nè, hát điên khùng gì đó. Ngọc Hiên thúc tay vào người Huệ Gia, tuy là hỏi nhưng lại mang ý cười nhiều hơn. Tình yêu tựa như trời xanh mây trắng, bầu trời đang trong xanh bỗng dưng đổ mưa, không có chỗ trú mưa khiến ta trở tay không kịp. Huệ Gia cũng không trả lời lại Ngọc Hiền, chỉ lèm bèm trong miệng một bài khác. Giọng hát của Huệ Gia trước giờ luôn rất hay, thu hút được không ít nhân viên hiếu kỳ đưa mắt sang nhìn. Tối muộn hai người trở về phòng khi đã say rượu rồi, Ngọc Hiền bị Huệ Gia áp bức lúc này đành phải ngồi trên giường, đáp trả nụ hôn dây dưa của con bé. Ngọc Hiền cũng không phản kháng, cũng không đẩy ra, chỉ nhu thuận dùng đôi bàn tay mỏng manh của mình ôm cổ Huệ Gia, đem đôi môi Huệ Gia gần mình hơn, nụ hôn gấp gáp nhưng không thể kết thúc. Chương 47. Sự đơn giản trong đời. Trong căn phòng thoang thoảng mùi hương cỏ chanh thanh mát, Ngọc Hiền ngẩng đầu đáp lại nụ hôn như bão tố của Huệ Gia. Nàng sai lầm rồi, nàng còn nghĩ Huệ Gia là một tiểu nha đầu không thích ăn thịt. Nào ngờ lại như lan như hổ thế này. Nàng nghĩ bản thân nàng đã trêu nhầm người. Ban nãy sau khi ăn đồ nướng xong, các nhân viên trong công ty lại muốn dắt díu nhau lên bar chơi. Ngọc Hiên cũng đồng ý. Cũng chẳng mấy khi công ty vui vẻ thế này. Vẫn là quán cũ, điệu nhạc sôi động kiểu cũ rích nhưng vẫn thành công trong việc kéo lên tâm trạng của đám người trong đi rút. Ngọc Hiên bị nhân viên của mình chuốc cho say, đến độ đôi má nàng cũng ửng hồng như quả cướp. Ai đó kêu gọi nàng lên sàn nhảy múa, nàng cũng quyết định vui với mọi người, dù sao người trong quán bar này cũng không ai khác ngoại trừ nhân viên nàng. Trong lúc nhảy múa, Ngọc Hiên cũng rất bình thường, không hề cố ý câu dẫn ai, cũng không hề cố ý tỏ ra quyến rũ câu nhân. Ấy vậy mà Huệ Gia lại dùng dằn nói với nàng, chị đứng gần hắn như thế làm gì? Chị định quyến rũ hắn hả? Có trời mới biết hắn trong miệng Huệ Gia là ai. Xung quanh Ngọc Hiên hình như không có nhân viên nào dám đứng gần quá hai bước. Nếu nàng có thể quyến rũ người khác từ xa, ắt hẳn nàng cũng không lận đận tình duyên đến thế này. Huệ Gia bỏ đi ra chỗ khác ngồi. Ngọc Hiên âm thầm mỉm cười. À, hóa ra lão công của nàng đang ghen tuông. Nàng tự biết bản thân của mình không đứng đắn ở hình thể. Thế nhưng nàng sửa không được. Ngực này, eo này, hông này, tất cả ở nàng đều tỏ vẻ quyến rũ, không hề đoan trang. Mặc dù bản thân Ngọc Hiên là đại tiểu thư của Đỗ gia, từ nhỏ đã được gia dưỡng như một đại tiểu thư, nhưng lớn lên lại mang dáng vẻ như một tiểu tam dụ hoặc, ngay cả nàng cũng không hiểu vì sao. Ngọc Hiên chỉ cần hòa cùng với mọi người, Huệ Gia đã thấy Ngọc Hiên cố ý câu dẫn người khác. Khóe môi của Ngọc Hiên rộ lên một nụ cười duyên, Huệ Gia đã thấy Ngọc Hiên đang đông đưa dụ hoặc người khác. Nàng không trách ai được khi Ngọc Hiên của nàng quá mức gợi cảm, sự gợi cảm toát ra từ bản chất, không phải cố tình gây dựng nên. Càng nhìn Huệ Gia càng cảm thấy nóng mắt, nàng phải làm sao với một người dụ hoặc như thế này? Đang vui vẻ với mọi người thì bị một bàn tay nắm lấy kéo nàng ra khỏi đám đông, ra khỏi cả quán bar này. Ngọc Hiền hơi choáng váng nhưng nhanh chóng nhận ra người này chính là Huệ Gia. Thế nên nàng cũng không cằn nhằn gì, chỉ nói, em kéo chị đi đâu? Huệ Gia im lặng không nói, chỉ chăm chăm kéo Ngọc Hiền trở về phòng. Đóng cửa lại một tiếng ầm thật lớn. Ngọc Hiên đang định hỏi vì sao lại như vậy thì bị nụ hôn của Huệ Gia làm cho im lặng. Huệ Gia đẩy Ngọc Hiên ngồi xuống giường, gấp rút hôn lấy đôi môi hồng của Ngọc Hiên. Sự ghen tuông của Huệ Gia như được tích dừng từ ngày này sang ngày khác, như nước lũ sắp phá đê tràn vào bờ, dìm chết tâm hồn mỏng manh của Huệ Gia, khiến nàng sống mà cảm nhận bản thân đang dần chết. Nàng sợ có một ngày Ngọc Hiên không còn là của nàng nữa. Chỉ sợ ánh mắt long lanh này không chỉ nhìn mình nàng. Chỉ sợ đôi bàn tay này không nguyện cùng nàng cả đời nắm chặt. Ngọc Hiên cũng không đẩy ra, không lảng tránh. Nàng ôm lấy cổ Huệ Gia đáp trả lại cho nàng ấy những gì mà nàng ấy tương xứng. Cảm giác này quá đổi quen thuộc. Trong phút chốc nàng thấy một ánh quang lóe lên. Hệt như nhớ lại đêm mưa năm ấy cùng Huệ Gia yêu đương. Cũng là ghen tuông, cũng là ái tình nồng đậm. Nàng thấy mình được Huệ Gia kéo đi trên một hành lang vắng. Sau đó cũng mạnh bạo ném nàng vào thư phòng gắt gao chiếm hữu nàng. Nàng thấy mình như một con cờ trên bàn, mặc cho Huệ Gia muốn đánh đi đâu liền đánh đến đó. Giống như một con dế bị Huệ Gia nắm chặt râu, muốn xoay thế nào thì xoay. Những tia nháy chợt tắt, chợt hiện này khiến nàng lóe lên. Cảm giác như đã quen với điều này từ muôn kiếp. Huệ Gia cũng dây dưa đáp trả nàng. Ngọc Hiên cảm thấy thân nhiệt của mình dần trở nên nóng hơn. Bàn tay ma mảnh Huệ Gia cũng tiến vào bên trong áo sơ mi của nàng, nhẹ nhàng lay động. Hai người hôn nhau, dây dưa từ trên giường đi đến tận nhà tắm, vì cả hai đều ước mùi bia rượu. Thế nên nhà tắm là địa điểm cả hai muốn đến nhất bây giờ. Ngồi vào bồn nước, Huệ Gia ngước đôi mắt long lanh của mình lên nhìn Ngọc Hiên. Thấy Ngọc Hiên chần chừ không dám bước vào, nàng liền nhướng người ôm ngang hông Ngọc Hiên kéo nàng ấy cùng mình dính nước. Y phục trên người hai người vẫn còn vẹn nguyên, nhưng lửa tình càng ngày càng được thắp sáng, cháy lan ra như sắp cháy cả một khu rừng. Huệ Gia ép buộc Ngọc Hiên hôn đáp trả mình, nước trong bồn dính giáp khiến áo sơ mi Ngọc Hiên như trở nên vô dụng, từng đường cong trên cơ thể như dần phô bày. Ngọc Hiên không nghĩ lần đầu hai người có nhau lại ở nơi này, thế nên nàng thở hổn hển nói: "Không được, lần đầu phải nghiêm chỉnh." "Nhưng người toàn mùi rượu." Huệ Gia cắn nhẹ lên môi dưới của Ngọc Hiên một cái, sau đó di chuyển nụ hôn xuống bên màng tai, nhẹ nhàng hôn mút lấy. Dù sao, đây cũng đâu phải là lần đầu mình... Nói rồi nàng ứng Ngọc Hiên dựa vào thành bồn tắm, dứt khoát tháo đi chiếc áo sơ mi mỏng như cánh ve kia ra, giải phóng cho bộ ngực căng đầy. Huệ Gia giờ đã lâm vào cơn thèm thuồng dữ dội. Nàng thở gấp, sau đó gắt gao hôn Ngọc Hiên, vừa hôn vừa cố giải khai lớp áo lót đen kia. Em, đợi chị một chút. Ngọc Hiên cố gắng thoát ra khỏi đôi môi của Huệ Gia, nhưng sau khi nàng thoát ra được rồi, đôi môi của Huệ Gia đã lướt đến trước ngực nàng. Ở nơi cao cao đầy ắp kia hôn lấy một ngụm, sau đó đảo lưỡi trêu đùa nàng, khiến nàng rên rỉ không thành tiếng. Rốt cuộc Ngọc Hiên không biết mình muốn câu dẫn lão công có phải là chuyện đúng đắn không, nhưng lúc này nàng thấy bản thân không khác gì cù sa vào miệng cọp. Nàng luồn tay vào tóc Huệ Gia, nửa như muốn đẩy con bé ra ngoài, nửa lại như muốn thêm. Huệ Gia vừa hôn nơi đầy đặn kia, vừa cố gắng trút bỏ luôn chiếc quần tay của nàng. Nàng đành nhắm mắt để Huệ Gia tháo đi, trong lòng muôn vàn uất ức. Nàng sai thật rồi. Biết được Huệ Gia cũng không phải chuyện 1-2 năm, còn nhớ kiếp trước Huệ Gia lạnh lùng thế nào, không có ai ở bên cạnh thế nào. Cô nàng Tống Thu, tự xưng bạn gái của Huệ Gia là người duy nhất Ngọc Hiên thấy Huệ Gia cho ở bên cạnh, còn lại hầu hết đều là nam nhân dưới trướng. Huệ Gia rốt cuộc có bao nhiêu cô đơn, có bao nhiêu tịch mịch, nàng đều không biết. Chỉ biết bản thân mình chưa bao giờ nhìn đến con bé một chút. Nếu kiếp trước nàng để tâm đến Huệ Gia, có phải hai người vẫn có thể sánh đôi bên nhau? Nước trong bồn cũng không thể làm hai người cảm thấy lạnh giá. Huệ Gia ra hiệu cho Ngọc Hiên xoay lưng lại với mình, phong tình vạn chủng để cho Huệ Gia cắm USB vào. Đúng thật là điều Ngọc Hiên không thể ngờ, có một ngày nàng lại là một người cầu tình đến thế này. Ngón tay của Huệ Gia ngập ngừng một chút, sau đó dè dặt tiến vào bên trong. Ngọc Hiên chợt nhớ lại Huệ Gia chỉ vừa hơn tuổi 18 không bao lâu. Nàng đúng thật là đang cầu tình một tiểu la lị. Giá mà Huệ Gia có thể lớn hơn. Ngọc Hiên nhớ lại Huệ Gia của kiếp trước, nàng ấy lạnh lùng trầm mặc, khi yêu không biết sẽ biểu hiện thế nào. Nàng nghĩ nếu Huệ Gia của kiếp trước, ác hẳn sẽ là một câu chuyện trường thiên. Thế nhưng Huệ Gia của kiếp này cũng tốt như một tờ giấy trắng thuần. Nàng sẽ là người cầm viết vẽ lên một trái tim tròn trịa. Hồn lấy tấm lưng trắng mịn của Ngọc Hiên, thấy Huệ Gia vẫn không ngừng ra vào nhẹ nhàng. Từ làn da đến mái tóc của Ngọc Hiên, không có điểm nào không khiến Huệ Gia không mê mẩn.